Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535. Chương 535. Ta không vì bất luận kẻ nào mà sống. Chúng ta xâm lấn các ngươi. Cao Lê mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn mở ra tay, chỉ vào bên ngoài. Các ngươi từ phương Tây Đại Lục khí thế hung hăng chạy đến nơi đây đến. Chuẩn bị 30 vạn đại quân. Còn có cường đại thiên ưng chiến sĩ. Kết quả ngươi nói cho ta là chúng ta xâm lấn các ngươi. Chẳng lẽ khối này thổ địa là các ngươi? Cát Sồ lắc đầu, nói ra, dĩ nhiên không phải dạng này. Các ngươi thuê tuyết ưng yêu cho các ngươi chảo nha. Mưu toan dùng tuyết ưng quốc làm cứ điểm. Xâm chiếm chúng ta lãnh thổ. Nô dịch chúng ta nhân dân. Cao Lê ngạc nhiên. Nói, cái này đều cùng cái gì à? Đầu tiên, tuyết ưng nữ vương ý đồ phục quốc, đến chúng ta nơi này cầu viện, chúng ta hoàng đế ưng hắn thỉnh cầu mới đi. Tiếp theo, các ngươi qua nhiều năm như vậy tại toàn thế giới bay tới bay lui, giết người vô số, làm sao hiện tại đến phiên các ngươi trên thân ngược lại lại không được rồi? Cát Sồ lập tức thẳng tắp lồng ngực. Chúng ta là vì tự do, vì để cho toàn bộ tinh cầu tất cả sinh mệnh đều tán tụng thần, ca tụng thần, lắng nghe ý chỉ của thần, sẽ chân chính tự do đưa cho mỗi người. Vì càng thêm vĩ đại vinh quang, hy sinh hết đều là những cái kia minh ngoan bất linh mục nát người. Bọn hắn lẽ ra bị đào thải, ngươi đi qua trong miệng ngươi những cái được gọi là thu hoạch được tự do địa phương sao? Cao Lê cười hỏi, không có đi qua, có thể ta đã tòng thần nói bên trong biết được, người ở đó nhóm đã trở nên tự do vui vẻ, vô cùng giàu có. Cát Sồ nói, các ngươi thần còn đã từng nói Đông Phương Đại Lục dã man chi địa đâu. Trong mắt của ta, các ngươi thần lừa gạt các ngươi. Cao Lê cười nói bậy, thần làm sao lại gạt ta? Hắn nhưng là thần. Cát Sồ lập tức đứng lên, như vậy, chính ngươi con mắt nhìn thấy lại là cái gì đâu? Cao Lê hỏi, kia là thần tích. Cát Sồ cao giọng nói, ta thật bội phục các ngươi những này cả ngày bị tẩy não ra hỏa. Đơn thuần đáng yêu, dù là tận mắt thấy sự thật, cũng nhất định sẽ dùng một loại khác lý do thoái thác đến vô cùng kiên định bản thân tẩy não. Không hổ là giáo hội người. Đẳng cấp khá cao. Cao Lê lắc đầu cười nói, người đây bất quá là tà ma chi ngôn. Chỉ cần ta tín ngưỡng kiên định, ý chí của thần sẽ vờn quanh ở bên cạnh ta, thần tướng sẽ che chở ta, để ta không nhận bất luận cái gì ngoại giới quấy nhiễu, làm ta có thể một lần nữa ôm thần. Đừng lừa gạt mình, kỳ thật ngươi cũng đã ý thức được, đúng không? Vân Vũ từ một bên đi tới, nhìn chằm chằm Cát Sồ, đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ. Cát Sồ cao giọng nói, ta nói sai rồi. Vậy ngươi làm sao khiếp đảm địa không ngừng đề cao giọng? Giáo hội các ngươi người không phải vĩnh viễn cao cao tại thượng, không có chút rung động nào sao? Vân Vũ nói, Cát Sồ không có phản bác, trong miệng như cũ tại không ngừng cầu nguyện. Ta đã từng giống như ngươi, là cái kiên định tín đồ. Thế nhưng là từ khi ta sau khi diệt quốc, tín ngưỡng của ta liền không lại kiên định. Ta thường xuyên đang nghĩ, vì cái gì thần muốn như thế đối ta? Rõ ràng tín ngưỡng của ta kiên định như vậy, thần lại đem quốc gia của ta chắp tay nhường cho người. Về sau, ta lại tới đây, ta đột nhiên biết, nguyên lai cái gọi là thần, căn bản lại không tồn tại. Bọn hắn tên là thiên nhân, đến từ thiên nhân giới, là một thế giới khác người, thật giống như tà dị đồng dạng. Thiên nhân cùng tà dị là tử địch, cho nên những cái được gọi là thần tài lại không ngừng phủ lên tà dị khủng bố. Thế nhưng là tại một cái khác quốc gia, tại Sana, tà dị là bọn hắn sinh hoạt giúp đỡ, là trợ lực, bọn hắn cùng tà dị sống chung hòa bình. Thậm chí trở thành chặt chẽ không thể tách rời người nhà. Những này ngươi có thể hiểu không? Ta, Castle rất muốn cao giọng phân biệt, có thể lời đến khóe miệng, nhưng lại nói không nên lời. Thân là một tái truyền giáo sĩ, hắn tự nhận là có nhất kiên định tín ngưỡng, có thể nhất nói thiện biện khẩu tài. Hắn có thể thuyết phục mỗi một tái không tín ngưỡng thần nhân cải biến tín ngưỡng của bọn họ. Hắn thậm chí cũng đã chuẩn bị sẵn sàng bị Cao Lê tra tấn. Có thể hắn chỗ chịu đựng mỗi một lần tra tấn đều sẽ trở thành hắn tương lai truyền bá tín ngưỡng trên đường vinh quang huân chương. Thế nhưng là Cao Lê lại dùng một loại khác phương thức cải biến hắn. Vũ trụ bên ngoài, những cái kia to lớn kiến trúc, những cái kia to lớn máy móc, những cái kia to lớn tà dị, còn có thần phạt, điểm này đều không thần thánh. Nhìn qua, giống như là đống rác đồng dạng. Sau đó, tại Cao Lê nơi này, hắn nhìn thấy rất nhiều hắn chưa bao giờ thấy qua đồ vật. Những cái kia so với bọn hắn đại lục phương Tây trước vào rất nhiều thứ. Thân là một người bình thường, hắn lại không cách nào nói ra nơi này là dã man văn minh. Đúng vậy a, nhân gia lợi hại như vậy, xâm lấn Tây phương làm gì? Đã từng, Castle cũng hoài nghi tới chủ giáo lần giải thích này, bởi vì với tư cách người xâm nhập mà nói, những cái kia đến từ Đông phương đại lục chiến sĩ quá ít một chút. Có thể kia nếu là thần phân phó, hắn liền không thể chất vấn, hẳn là vô điều kiện tuân theo. Hiện tại Castle cũng không biết phải làm thế nào mới đúng. Hắn cảm thấy vạn phần uể oải, thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn uể oải cũng không phải là đến từ người khác, mà là chính mình, bởi vì hắn một trận cho rằng thế giới này không ai so của hắn tín ngưỡng càng thêm kiên định. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện, nguyên lai cái gọi là tín ngưỡng bị dao động, cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt sự tình. Cao Lê cười ha hà, hết thảy đều cùng hắn trong dự tưởng như thế. Muốn để loại này nhắm mắt lại bịt lấy lỗ tai điên cuồng gào thét, ta không nghe, đám. Gia hỏa thành thành thật thật nhận rõ hiện thực. Biện pháp đơn giản nhất chính là cho bọn hắn một điểm rung động giáo dục. Giáo hội thuyết pháp bên trong. Thần phạt là đến từ thần trừng phạt, là thần vũ khí mạnh mẽ nhất. Kết quả Cao Lê dùng hành động thực tế nói cho hắn. Cái gọi là thần phạt, mạn thiên đều là, không phải cái gì mới mẻ đồ chơi, mà các ngươi đáng tự hào nhất đồ vật. Các ngươi cái gọi là cao cao tại thượng văn minh, tức thì bị Cao Lê treo lên đánh phải không còn sót lại một chút cặn. Nếu như nhàn rỗi không chuyện gì, đi thành bên trong đi dạo đi, để Nhã Nhã dẫn ngươi đi đi bộ một chút. Cao Lê nói, để ta đi, chúng ta đều là ưng yêu, có mấy lời cũng có thể nói mở. Vân Vũ nói, cũng được, vậy người này liền giao cho ngươi. Tẩu tử, Cao Lê nói, nhìn xem Vân Vũ cùng Castle rời đi. Y toa thanh âm từ một bên truyền đến, ta theo sau nhìn xem sao. Cao Lê lắc đầu, nói, không có việc gì, ta tin tưởng nàng sẽ không làm loạn, nếu như tại chúng ta Yến Nam Thành ngốc lâu như vậy, nàng vẫn không thay đổi tâm, đây không phải là vấn đề của nàng, đó là của ta thất bại. Vân Vũ đi ở phía trước, Castle theo ở phía sau, mặc dù sớm đã không phải nữ vương, có thể Vân Vũ y nguyên duy trì lấy một cái nữ vương vốn có dáng vẻ. Castle rất muốn nói chút gì, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Nàng thậm chí không biết Vân Vũ bây giờ ở đây là thân phận ra sao. Nhìn, vật kia, gọi xe buýt, Vân Vũ đột nhiên nói. Castle ngẩng đầu nhìn lại, một cỗ xe ngựa từ bên cạnh chạy qua. Trong xe ngồi đầy người, rất nhiều người đều đang nhìn bọn hắn. Đó là cái gì? Castle bản năng hỏi, xe buýt. Để tất cả mọi người có thể nhanh chóng đến thành bên trong các loại địa phương xe. Ta đã nói qua, Vân Vũ nói, cái gì là xe buýt? Kéo xe đà thú ở đâu? Castle hỏi, chiếc xe này là dùng chân khí với tư cách động lực. Không cần đà thú, Vân Vũ nói, dùng chân khí nâng lên đi. Cát Sồ trừng to mắt, không, là một loại nghiêm túc khí cơ trang bị. Ta và ngươi giải thích không rõ. Đó là một loại phi thường tinh diệu máy móc trang bị. Vân Vũ nói, Cát Sồ không hiểu, đó là cái gì? Cát Sồ chỉ vào mỗi cái quảng trường có mấy cái to lớn bình hỏi. Tháp nước, nước máy trang bị dùng. Thông qua máy bơm nước đem nước đánh lên đến. Sau đó tại trọng lực tác dụng dưới chảy đến mỗi người trong nhà. Vân Vũ giải thích nói. Cát Sồ cũng không hiểu. Phía trước cãi nhau, một đám thương nhân bởi vì chuyện nào đó phát sinh tranh chấp. Ra tay đánh nhau. Sau đó, mấy cái tiên phong chiến sĩ bước nhanh chạy tới. Tách ra bọn hắn. Quát. Mấy người các ngươi, đều cho ta thành thật một chút. Một cái tiên phong chiến sĩ mũ giáp tách ra, lộ ra người ở bên trong mặt, bắt đầu tiến hành đề ra nghi vấn. Đó là cái gì? Bị tà dị xâm nhiễm người. Cát Sồ hỏi, một loại sinh vật khải giáp, sau khi mặc vào liền có thể để người biến cường. Cao Vương gia cho toàn thành mỗi người đều phối phát một bộ, để bọn hắn thay phiên phòng thủ. Trong thành tuần tra, Cát Sồ càng thêm không hiểu. Đây là cái gì? Cái này đều đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì tòa thành này có đường rộng như vậy? Vì cái gì tòa thành này người đều có thể xuyên được như thế sạch sẽ? Vì cái gì người bình thường liền có thể hưởng thụ được liền bọn hắn giáo hội đều không hưởng thụ được đồ vật? Vì cái gì vị này vương gia dám để người bình thường nắm giữ vũ lực? Cát Sồ trong lòng có quá đa nghi hoặc quá nhiều không hiểu, hắn thậm chí cảm giác đầu của mình có chút không đủ dùng. Ta tại đoạt quyền chiến tranh bên trong thất bại, chạy trốn tới nơi này. Trung Nguyên Hoàng đế vì giúp ta đoạt lại vương quốc, liền điều động chiến sĩ của hắn nhóm cùng ta cùng nhau trở về. Kết quả giáo hội sợ hãi ta cùng người Trung Nguyên tiếp xúc, sẽ biết bọn hắn bẩn thỉu bí mật. Bọn hắn liền đem ta nói thành là dị giáo đồ, liên hợp tất cả vương quốc giết sạch ta người, chỉ còn lại ta cùng phụ thân của ta chạy về, nhưng mà thiên nhân lại phái tới bọn hắn khói đen người, cưỡng ép cướp đi ta cùng phụ thân ta một cái khí hải, để chúng ta ném ba thành tu vi. Vân Vũ hít sâu một hơi, dừng lại, nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người, tiếp tục nói ra. Cao Vương gia đã cứu chúng ta mệnh, ta tốn hao không ít thời gian tại trùng kiến bên trên khí hải. Trượng phu của ta cùng ta nhiều lần nghiên cứu, hao phí vô số tinh lực, cuối cùng nhưng vẫn là thất bại. Dần dần, ta cũng nghĩ thoáng, cái gì khí hải, tu vi gì, hết thảy đều là giả. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta tại cái kia tham lam giáo hội hoang ngôn phía dưới sinh hoạt. Đem hết thảy đều hiến cho cái này căn bản lại không tồn tại thần. Kia hết thảy đều là giáo hội âm mưu. Hiện tại ta sớm đã quên đi tất cả. Ta có phụ thân của ta, trượng phu của ta, ta có con của ta. Ở đây ta có hết thảy. Ta không vì bất luận kẻ nào mà sống, chỉ là vì chính ta. Đây mới thực sự là tự do. Nói đến đây, Vân Vũ nhìn về phía Cát Sồ, ngươi hiểu không? Không lâu, Cát Sồ cùng Vân Vũ trở về, nhìn hai người biểu lộ, lần nói chuyện này hẳn là có hiệu quả rõ ràng. Tốt, nói một chút, ngươi có hứng thú phối hợp ta, trả lời ta một vài vấn đề sao? Cao Lê hỏi, nếu như ta không nói lời nói, ngươi có thể hay không giết ta? Cát Sồ hỏi, ngươi cứ nói đi. Cao Lê hỏi ngược lại. Cát Sồ nhắm mắt lại, liên tục hít sâu nhiều lần, lúc này mới mở ra, nói ra, ngươi hỏi đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN